Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 86-2, muốn mệnh lão gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ý gì, nhìn thấy cái muỗng, ý tứ là toàn bộ uống xong, cá trần nước sôi tê cay đỏ au, bảo cô uống xong. Tiểu Tiêu mím môi, cô không làm, sẽ chỉ rơi vào kết cục càng thảm, dùng cái muỗng uống lên. Uống đến gần một nửa, khụ khụ khụ khụ, bắt đầu ho khan, đầu cũng đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy quả ớt này gần như sắp đem xương ống chân trên người cô nổ tung. Ngón tay cũng bắt đầu không ngừng run run, đại khái qua nửa giờ, còn thừa lại một nửa. Có thể Tiêu Tiêu đã uống đến đầu óc quay cuồng, cô thật cảm giác đến mình sắp nôn, thân thể cũng bị cay phát run. Nước, đứng lên muốn đi uống nước, Hồng Tuyết Mai nhíu mày. Bắt lấy cô ta, chấm, đột nhiên mấy tên lỗ mãng nhấn cô xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dựa. Tiêu Tiêu bị cay choáng đầu, toàn thân đều cảm giác không có khí lực, miệng càng không cần phải nói, lúc này thật không có khí lực phản kháng. Hồng, Hồng, phu nhân, bà, muốn nói chuyện, miệng lại run rẩy không thôi. Theo cô ta, chấm, Hồng Tuyết Mai ra lệnh một tiếng. Hai tay Tiêu Tiêu bị trói ngược lại, bả vai bị hai tên lỗ mãng đè xuống, hai chân đều bị một người đè lại, nếu như là lúc bình thường, có lẽ còn sẽ nghĩ biện pháp phản kháng, nhưng lúc này cô bị cay thân thể đều run rồi. Nói chuyện cũng không rõ ràng, đại não đều cảm giác bị tê dại. Chỉ có thể mở miệng lớn hô hấp muốn giảm bớt vị cay. Thân thể bị giữ chặt cô ra sức muốn phản kháng, lúc này đều là phí công. Bóp miệng của cô ta ra, rót canh vào cho tôi. Hồng Tuyết Mai lớn tiếng nói ra, lời nói tiến vào trong lỗ tai Tiêu Tiêu, cô mở to hai mắt. Chờ đã, các loại, bà, Tiêu Tiêu, đừng trách tôi hung ác, nhưng mà Hiên Viên gia chúng tôi chủ trương cũng là nghiêm trị xử phạt, chỉ như vậy mới có thể có một cái giáo huấn. Mặc kệ lần này cô là vô ý hay là cố ý, đều muốn cho một cái giáo huấn, cũng coi như là thực thi trừng phạt. Hồng Tuyết Mai hời hợt nói lên, Tiêu Tiêu liều mạng lắc đầu, cô xem thấy một người làm nữ đổi lấy muỗng mốc canh lớn. Không, không được, thế nhưng mà một giây sau, miệng của cô bị một người đàn ông khí lực cực lớn bóp ra. Xương gương mặt giống như là muốn bị bóp nát, cô chỉ có thể há hốc mồm. Mùi lớn mốc canh, mốc một loại nước canh màu đỏ, đưa qua miệng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu liều mạng lắc lắc cái đầu, canh nóng hổi muốn bỏng bị đưa vào miệng của cô. Phốc, cô muốn phun ra thế nhưng mà lại một muỗng canh đưa tới tiếp, điên cuồng lắc đầu. Những người kia lại không có ngừng hành động, nắm miệng của cô, một muỗng lại một muỗng đem những canh kia rót xuống trong miệng cô. Bị ớt cay làm đầu cô choáng váng rồi, bả vai cô run rẩy, nhưng thân thể bị cố định thật chặt. Nước canh màu đỏ không ngừng rót vào trong miệng cô, ách, cô sắp phun ra rồi, thế nhưng mà những người kia mặc kệ, phun ra sẽ có người thay cô lau sạch sẽ. Vẫn như cũ đem những thứ cay độc kia rót hết trong miệng cô, vào trong cổ họng. Mặt bị bóp đã mất đi trực giác, nước mắt cô cũng bị cay đi ra. Trong mắt đỏ, đây là lần đầu tiên cô bị ép buộc rơi lệ. Cách chương.